Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Arad Đại Lục Thật Nhỏ. Chủ nhân, ngài đây là muốn đi cái thế giới này chủ vị diện sao? Haruno Sakura rời giường, nhìn Ngưu Khôi biến thân hình tượng cũng không có gì ngoài ý muốn. Nàng đã sớm thấy qua. Bất quá đối với Ngưu Khôi chuẩn bị làm sự tình nàng có vẻ như cảm thấy rất hứng thú. Không sai, ta mau mau đến xem những cái kia nhân loại hiện tại đang làm những gì. Ngưu Khôi nói mục tiêu của mình. Chủ nhân, có thể mang ta lên sao? Haruno Sakura rất là mong đợi bộ dáng. Ngươi muốn đi làm cái gì? Ta không phải đi du lịch, không có gì tốt chơi địa phương. Là ngươi muốn đi nhìn trước một trận xuất hiện ngược dòng thác nước sao? Cái kia chờ sau này a. Ngưu Khôi nói ra, không phải, ta muốn cùng thế giới này người chiến đấu. Không phải tại bí cảnh, mà là tại chủ vị diện. Haruno Sakura như thế mà nói, trong giọng nói mang theo hưng phấn. Chủ vị diện nhưng không có cái này bí cảnh bên trong loại này phục sinh năng lực. Không cẩn thận liền là thật chết mất. Ngưu Khôi nói, vậy cũng không quan hệ. Không, chẳng nói, đó chính là ta kỳ vọng. Haruno Sakura như thế trả lời đến. Đối mặt Haruno Sakura tình huống như vậy, Ngưu Khôi nghĩ nghĩ, liền đồng ý, dù sao có hắn ở đây, cơ bản sẽ không ở tử vong trước vào không được bí cảnh. Với lại, coi như Haruno Sakura thật đã chết rồi, hắn hiện tại cũng có quỷ thần chi lực, có thể dùng cái này đến bảo tồn hạ Haruno Sakura linh hồn. Chờ sau này có thể dùng những phương pháp khác đến tiến hành phục sinh. Mang cái trước Haruno Sakura, băng hỏa tỉ muội liền không mang. Các nàng cũng không thế nào ưa thích chạy loạn khắp nơi. Rất có ma pháp sư nhà bên trong ngồi xổm tập tính phong cách. Thời không vòng xoáy. Cái thời không này vòng xoáy kết nối Grand Flores bắc bộ biên giới. Ngưu Khôi có loại phỏng đoán. Cái kia chính là thế giới loài người bên trong bộc phát đại quy mô chiến tranh rồi. Cho nên mới không rảnh bận tâm hắn. Mà thế giới loài người chỉ có hai quốc gia khả năng nhất bộc phát chiến tranh. Cái kia chính là Belma cùng Delos đế quốc. Cho nên, Ngưu Khôi chạm thứ nhất muốn đi xem liền là hai nước chỗ giao giới. Anvin phòng tuyến, nếu có chiến tràng, như vậy hẳn là chính là chỗ này. Trời xanh, mây trắng, hoa cỏ, cây cối, dòng sông, sông núi, nơi này là Grand Flores Bắc Bộ. Nơi này đủ khả năng nhìn thấy Grand Flores cùng bí cảnh bên trong rất giống. Nhưng cũng có chênh lệch, bầu trời sơ thoạt nhìn không có khác biệt, nhưng nhìn kỹ một đoạn thời gian, lại cùng bí cảnh bên trong vẫn còn có chút khác biệt. Tại bí cảnh bên trong, toàn bộ bí cảnh là tại một cái đường kính 100 km tả hữu hình cầu bán vị diện bên trong. Tại cái kia bán vị diện biên giới, là lớp kín vô hình tường. Tường kia vách tường rất khó lấy dùng thuần túy lực lượng mở ra. Bởi vì đó là bức tường không gian. Tường bên ngoài cũng là có cảnh tượng. Có thể nhìn thấy mặt trời cùng mặt trăng. Nhưng đây chẳng qua là hư ảnh. Là ngoại giới hình chiếu. Cũng không phải là chân thực. Khả năng tại bí cảnh bên trong còn không thế nào cảm giác. Nhưng nếu là từ bí cảnh bên trong đi tới chủ vị diện. Nhìn kỹ một hồi liền sẽ có một loại cảm khái. A, cái này chính là chân thật. Tại bí cảnh bên trong, mặc dù nhìn qua rất rộng lớn, nhưng lại một mực loáng thoáng có một loại bế tắc cảm giác. Mà tại chủ vị diện, cỗ này bế tắc cảm giác biến mất. Rộng lớn thế giới hiện ra ở trước mắt của mình. Trong lồng ngực như có ngàn vạn khe rãnh, lại không biết như thế nào ngôn ngữ. Đây chính là thế giới, đại thế giới, nó không cần gì đặc thù lực lượng, không cần gì tinh mỹ cảnh vật, vẻn vẹn là phần này rộng lớn, cũng đủ để khiến người ta cảm thấy tráng lệ. Ngưu Khôi trong lòng nghĩ như thế đến, Ngưu Khôi đối bầu trời cùng đại địa cảm khái một lần. Haruno Sakura cũng là mang theo cảm khái một lần. Bất quá nàng cảm khái không phải cái gì tráng lệ, mà là cái thế giới này cùng nàng chỗ thế giới khác biệt. Mặc dù đều là trời xanh mây trắng, nhưng cái thế giới này trời xanh mây trắng luôn cảm giác càng thêm gần một chút. Trời màu lam cũng cùng thế giới của nàng có chút nhỏ xíu khác biệt. Qua ánh mặt trời chiếu xuống, phân tán lúc sinh ra tia sáng cũng có khác biệt. Thực vật cũng thế, động vật cũng thế, các loại khác biệt, coi như cái thế giới này cũng không tính bao nhiêu xinh đẹp. Vẻn vẹn là phần này khác biệt, liền sẽ khiến người ta cảm thấy rất có ý tứ. Cảm khái một hồi là được rồi. Tiếp xuống Niu Khôi cùng Haruno Sakura bắt đầu lên đường. Ra Gen Flores, phía trước liền là một mảnh bình nguyên. Cho dù có núi cũng đều là một chút nhỏ sườn đất. Độ cao cũng liền mười mấy mét. Không tính là núi. Nói đến, cái thế giới này Arad Đại Lục kỳ thật cũng không lớn. Thật nhỏ, dựa theo Niu Khôi tính ra. Belma Công Quốc, Hư Tổ, Dross Đế Quốc, Tối Tinh Linh Vương Quốc, Bantu, những này lục địa toàn cộng lại. Cũng chính là cùng địa cầu một cái Âu Châu không xê xích bao nhiêu. Khả năng hơi lớn một chút, cũng cùng lắm thì quá nhiều. Dù sao cũng là một cái ma pháp sư dùng đại ma pháp trận từ đáy biển chống lên nước biển. Sinh ra một phiến đại lục, cũng không cần cầu hắn đại đi nơi nào. Mà bởi vì cái này Arad nhỏ, cũng làm cho Niu Khôi cùng Haruno Sakura tại đi không thời gian dài liền gặp phải nhân loại. Thật giống như rất nhiều người tại trên mạng xem anime lúc thường xuyên đậu đen rau muống Nhật Bản. Thật nhỏ, theo liền đi tới chỗ nào đều có thể đụng tới người quen. Mà tại cái này Arad thế giới cũng thế. Coi như không đụng tới người quen. Tùy tiện từ trong rừng sâu núi thảm đi tới. Đi một hồi liền có thể gặp được nhân loại là rất bình thường. Về phần lại vừa vặn gặp được đánh trận nhân loại. Còn rõ ràng là Delos đế quốc quân nhân, cùng một đám không biết là thực lực gì, nhưng có vẻ như cùng Belma công quốc có liên quan người. Loại chuyện này cũng hợp tình hợp lý, dù sao cái thế giới này nhỏ mà. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.